Tiểu tổ tông của anh rất ngọt ngào lại hoang dã. Chương 35, Hoài Dữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, VV, Mocha, Ninh Ly ôm Ly, nhấp một ngụm trà. Lục Hoài Dữ khẽ nhíu mày. Mocha có vị ngọt và chua. Không ngờ cô bé lại thích hương vị này. Ninh Ly dương mắt nhìn anh trong chớp mắt. Lại rất nhanh thu hồi tầm mắt. Trong thực tế, yêu thích của cô không phải là mocha, là cà phê đen. Đó cũng là khẩu vị mà Lục Hoài Dữ hiếu khách nhất. Nhưng bây giờ tất nhiên là không thể nói điều đó. Thích màu gì? Ninh Ly phản ứng trong chớp mắt. Màu xanh, môn học yêu thích, vật lý, thích ăn gì? Ẩm thực tứ xuyên, người mình thích. Ninh Ly đặt chén trà xuống. Nhị ca, anh đây là điều tra nhân khẩu sao? Những người trước kia hỏi một câu còn chưa tính. Cuối cùng đây lại là vấn đề gì? Lục Hoài Dữ cười, nói như vậy, là không có. Tất nhiên là không. Hơn nữa lúc trước không phải nhị ca anh nói. Không cho phép yêu sớm sao? Lục Hoài Dữ giơ tay lên, xoa xoa huyệt thái dương. Nhướng mày nở nụ cười. Dường như hài lòng, lại giống như bất đắc dĩ. Nhưng thần sắc như vậy cũng chỉ chợt lóe lên. Anh nói, nếu em có cái gì muốn hỏi tôi, cũng có thể hỏi. Ninh Ly lắc đầu, không có. Chính là ăn một bữa cơm. Làm sao có nhiều người muốn hỏi như vậy? Lục Hoài giữ đôi mắt hơi nheo lại. Không có gì. Tiếng gõ cửa vang lên. Người phục vụ mở cửa và bắt đầu nấu ăn. Lục Hoài giữ liền dừng đề tài này. Đây là lần đầu tiên Ninh Ly cùng Lục Hoài giữ ăn cơm một mình. Trên người Lục Hoài giữ có một loại khí chất độc đáo. Trong mắt người ngoài, luôn trong trẻo lạnh lùng xa cách, cao không thể chạm tới. Nhưng lúc này anh lại lười biếng nhàn nhã, thả lòng tự nhiên, khí tức sắc bén trong trẻo lạnh trên mặt rút đi. Hiện ra sự kiên nhẫn cùng ôn hòa đặc biệt. Nếu những người kinh đô ở đây nhìn thấy Lục Hoài Dữ như vậy, sợ là muốn kinh hãi rớt cằm. Bài thi mua cho em lúc trước đều đã làm chưa? Lục Hoài Dữ gắp một miếng sushi cá ngừ, hỏi. Ninh Ly trầm mặc trong chớp mắt. Đã làm được một phần. Cảm giác thế nào? Có khó không? Cũng ok. Có cái gì muốn hỏi không? Lục Hoài Dữ suy nghĩ một chút. Tuy rằng chương trình học cấp 3 anh đã nhiều năm không tiếp xúc qua. Bất quá giải đáp một số vấn đề cho cô gái nhỏ. Hẳn là cũng không thành vấn đề. Ninh Ly nhắc nhở. Nhị ca, trường chúng tôi có giáo viên. Cô coi như là thật sự không biết. Hỏi bọn họ không được sao? Còn muốn đến phiền toái Lục Hoài Dữ? Thời gian của vị gia này chân quý như thế nào? Hơn nữa anh hiện tại ở Vân Châu, hẳn là chuyên môn dưỡng bệnh, vậy thì càng không dễ quấy rầy. Nghĩ đến đây, cô do dự một lát, thăm dò mở miệng, hơn nữa, nhị ca hẳn là cũng sẽ không ở Vân Châu thật lâu chứ. Cô nhớ rõ kiếp trước, Lục Hoài giữ ở Vân Châu chưa đầy một năm, tính toán thời gian, trước Tết anh hẳn là sẽ trở về Kinh Đô, còn chưa định. Lục Hoài Dữ nhìn cô một cái, ở trong lòng tính toán thời gian một chút, một số việc ở bên này còn chưa xử lý xong, chờ tất cả kết thúc, đi không muộn, có lẽ sẽ đến năm tới. Ninh Ly khẽ nhíu mày một chút, lâu như vậy sao, chẳng lẽ tình trạng thân thể của Lục Hoài Dữ không tốt lắm? Cô vốn muốn hỏi một chút, nhưng chuyện Lục Hoài Dữ lần này tới Vân Châu dưỡng bệnh. Lúc này người biết cũng không nhiều. Cô đương nhiên cũng không tiện nói nhiều. Lục Hoài Dữ nhìn cô gái nhỏ. Rõ ràng đem biểu tình của cô thu vào đáy mắt. Nhịn không được cười cười. Buổi chiều về nhà họ Diệp. Ninh Ly gật đầu. Lát nữa đưa em trở về. Hai tiếng sau, Ninh Ly nhìn thấy Trình Đại Thiếu ra vẻ mặt oán niệm. Nhìn vẻ mặt của vị này tựa hồ không tốt lắm. Ninh Ly nhanh chóng ở trong đầu kiếp trước ngày này. Thọ yến Trình lão gia tổ chức vô cùng thành công. Hết thảy đều thuận lợi. Vậy Trình đại thiếu vậy thì sao? Trình Tây Việt nhìn hai người sóng vai mà đến, tỏ vẻ không muốn nói chuyện. Chờ Ninh Ly ngồi lên xe, anh mới sâu kín hỏi. Em gái Ninh Ly, buổi trưa hai người ăn Nhật liệu ngon sao? Ninh Ly gật đầu, rất tốt. Trình đại thiếu ngữ khí càng u oán. Vậy, nhiều người sao? Ninh Ly suy nghĩ một chút. Không nhiều lắm. Tâm tư Trình đại thiếu muốn mua lại HG càng thêm mãnh liệt. Anh nhìn chằm chằm Lục Hoài Dữ. Còn chưa kịp nói chuyện, điện thoại di động của Lục Hoài Dữ bỗng nhiên vang lên. Lục Hoài Dữ nhìn thoáng qua, cúp máy. Trình Tây Việt thoáng nhìn thấy đó là điện thoại của bác sĩ Cố. Thần sắc hơi thu liễm. Cố Thính Lan lúc này gọi điện thoại tới. Hiển nhiên là vì bệnh tình của Lục Hoài Dữ. Nhưng, em gái Ninh Ly ở ngay phía sau. Lục Hoài Dữ cứ như vậy nghiêng nghiêng tựa vào ghế lái phụ. Nghiêng mặt lạnh lùng, tựa hồ lơ đậu. Trình Tây Việt cũng không dám lơi lỏng. Trong lòng anh suy nghĩ một phen. Nói, em gái Ninh Ly, anh chợt nhớ tới trong nhà còn có chút việc phải đi xử lý. Tương đối gấp, Ninh Ly ngẩn ra, vậy tôi tự mình trở về đi. Dù sao hôm nay em cũng là muốn đi Trình gia, không bằng cùng anh đi qua. Trình Tây Việt dứt khoát quyết định, Ninh Ly cảm thấy không thích hợp lắm. Nhưng Lục Hoài Dữ đã mở miệng, được. Bảo bọn họ đem đồ đạc đưa đến Trình gia là được. Diệp gia, Diệp Sứ đang ngồi trong phòng mình, vô thức nhìn chằm chằm điện thoại di động đặt trên bàn trước mặt. Trong đầu lộn xộn, vừa rồi Trình Tương Tương gọi điện thoại tới, nói ở HG nhìn thấy Lục Hoài Dữ đang cùng Ninh Ly chọn lễ phục. Hỏi cô có biết không? Tất nhiên là cô không biết. Buổi sáng Ninh Ly đi ra ngoài, cô còn không quá để ý lấy xuất thân của Ninh Ly có thể mua cái gì. Cuối cùng khẳng định vẫn phải trở về mượn quần áo của cô mặc. Ai biết cô ta lại đi cùng Lục Hoài Dữ. Hơn nữa nghe ý tứ của Trình Tương Tương, Lục Hoài Dữ còn chuyên môn thuê sân khấu chỉ vì Ninh Ly. Nhớ tới mấy lần trước, Lục Hoài Dữ cũng đều đặc biệt chiếu cố Ninh Ly. Nếu không sao có thể làm được loại tình trạng này. Tiểu Sứ, thu dọn xong chưa? Thanh âm Tô Viện từ ngoài cửa truyền đến. Diệp Sứ hít sâu một hơi, thần sắc khôi phục như thường, đứng dậy đi qua mở cửa. Tô Viện đi vào, nhìn trên giường cô bày mấy bộ lễ phục, kỳ quái hỏi, sao còn chưa chọn được? Trình lão gia lần này thọ yến quy cách không nhỏ, Vân Châu danh lưu đều sẽ đi qua. Nhất ngôn nhất hành đều không được sai lầm. Bà đã chọn quần áo và trang sức cho Diệp Sứ từ rất sớm, để cho Diệp Sứ có thể kinh diễm toàn trường. Ai ngờ thời gian sắp đến, cô còn chưa thay đổi. Diệp Sứ miễn cưỡng cười cười. Còn chính là đang nghĩ chị Ninh Ly còn chưa trở về, chờ chị ấy trước. Biểu tình Tô Viện trở nên có chút cổ quái. Vừa rồi Trình Tây Việt đã gọi điện thoại, nói Ninh Ly đã cùng cậu ta trở về Trình gia, để chúng ta không cần quan tâm. Diệp Sứ một hơi chặn ở ngực, miễn cưỡng cười cười. Vậy thì con yên tâm. Không nghĩ tới anh Tây Việt lại chiếu cố chị Ninh Ly như vậy. Tô Viện cảm thấy phiền. Đây là lần đầu tiên Ninh Ly lấy thân phận người Diệp gia tham dự dịp này, kết quả lại đi theo Trình Tây Việt. Mặt mũi Diệp gia này đặt ở đâu? Quên đi, không cần quản nó. Ninh Ly đi theo đến Trình gia. Xe của Trình Tây Việt vừa mới đi vào dừng lại. Ninh Ly còn chưa kịp xuống xe, đã nhìn thấy một bóng dáng thướt tha đi về phía này. Cô ta đi tới bên cạnh xe, hơi cúi người, nhẹ nhàng gõ cửa sổ ghế phụ. Ninh Ly chỉ nhìn thấy gương mặt xinh đẹp tinh xảo của cô. Thanh âm thanh điềm thân mật truyền đến. Hoài Dữ, tác giả có lời muốn nói. Lục Nhị, ánh mắt lạnh lùng. Ai đây? Quay đầu nhìn Ninh Ly. Bà xã, anh không biết cô ta. Chấm, Ninh Ly, mỉm cười. Em biết, đào hoa tàn. Nếu nói người có số đào hoa tàn, nghĩa là người này sẽ có nhiều cơ hội để yêu nhưng đối phương không tốt. Vận trình tình duyên rất lận đận. Cách chương.